Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàn, một cái tinh thông cầm kỳ thư họa, am hiểu sâu nam đức nam giới kiếm tu, một cái bác học đa tài, chỉ dựa vào lý luận tri thức là có thể làm bò tu chân giới 90, đứng đắn âm tu nam nhân. Một cái dạy ra ba cái bất đồng loại hình đồ đệ, bằng vào bản thân chi lực cống hiến toàn thư một nửa vai ác ma đầu. Một cái nghiêm túc lên có thể đem tu chân giới nháo cái đế hướng lên trời vai ác. Hắn từng cho rằng, ở đã trải qua đời trước ái nhân chết thảm lúc sau, ở đã trải qua một sớm trọng sinh đánh sâu vào lúc sau, trên đời này sớm nên không có gì đồ vật đáng giá hắn chấn động. Thẳng đến hắn gặp Ngu Khuyết, hắn tình cảm chân thành cả đời giáo dục sự nghiệp ở Ngu Khuyết trên người tao ngộ xưa nay chưa từng có khảo nghiệm. Hắn dạy ra ba cái vai ác đại lão năng lực ở Ngu Khuyết trên người đã chịu nghiêm túc khiêu chiến. Hắn từng cho rằng hắn trọng sinh là vận mệnh cho hắn tặng. Thẳng đến hắn gặp Ngu Khuyết, hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai vận mệnh tặng, sớm đã đang âm thầm tiêu hảo giá cả. Hắn đã trải qua một hồi tự hắn thu đồ đệ tới nay nhất gian nan dạy học. Hắn giáo thể xác và tinh thần đều mệt. Ngu Khuyết nghe được chịu đủ tàn phá. Hai người đều cảm thấy chính mình phi thường thống khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Hàn trụ chủ phong duyên dáng cười nhỏ cùng nghẹn ngào quỷ gào tề phi. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ chủ phong phạm vi 100 mét trong vòng sở hữu còn có thể thở dốc đồ vật sôi nổi bôn đáo. Chủ phong dưới có một cây có chút linh trí cây đa. Ở chỗ này sinh trưởng mấy trăm năm đều cá mặn độ nhật. Hiện giờ, nó chỉ hận chính mình vì cái gì ở phía trước kia mấy trăm năm như thế cá mặn. Thế cho nên hiện giờ người khác đều có thể cất bước chạy. Nó chỉ có thể đứng ở tại chỗ chịu đựng thống khổ. Cá mặn mấy trăm năm cây đa hạ quyết tâm hảo hảo tu luyện. Từ đây trở thành nội cuốn chi nguyên. Sư tôn khó hiểu, rõ ràng chỉ pháp là đúng a. Ta nhìn ngươi một cái âm kéo. Vì cái gì kết quả lại một trời một vực? Ngu Khuyết châm trước nói. Khả năng, đây là cái gọi là thiên phú dị bẩm. Có thể đem nhà khúc kéo thập phần dễ nghe êm tai là một loại thiên phú. Nhưng có thể đem một đầu khúc kéo khó nghe thành như vậy, này lại làm sao không phải một loại thiên phú đâu. Sư tôn nhíu mày trầm tư. Chính là, ta nhớ rõ phía trước ngươi còn kéo qua có thể thành điều khúc a, cái kia gọi là gì tới. Ta ở Đông Bắc chơi bùn, tuy rằng khúc phong quỷ dị một ít, nhưng kia đầu khúc thật là cũng có thể coi như là khúc. Ngu Khuyết, nàng không dám nói kia đầu thành điều khúc là bàn tay vàng dưới tác dụng hệ thống ủy trị kết quả. Vì thế, cuối cùng sư tôn chỉ có thể thở dài. Ngu Khuyết cũng đi theo thở dài. Như vậy một hồi dạy học rằng con nửa canh giờ. Ở thầy trò hai người cảm xúc đều kề bên hỏng mất phía trước. Trụ ly chủ phong gần nhất sư nương lại đây. Sư nương uyển chuyển tỏ vẻ. Nàng tuy rằng không tính là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng xem như gặp qua mấy cái âm tu. Ngu Khuyết cùng nàng chứng kiến quá âm tu đều bất đồng. Thật là một cái không giống người thường kỳ tài. Sư nương đi rồi lúc sau, thầy trò hai người cùng nhau ở cửa nông dân ngồi xổm, hoài nghi nhân sinh. Sau một lúc lâu, sư tôn đột nhiên ngộ. Hắn nhìn Ngu Khuyết nửa ngày, đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người nói đúng, Ngu Khuyết. Ha, sư tôn xoay hai vòng, trịnh trọng nói, ta hiểu được, Ngu Khuyết, ân. Sau đó, Ngu Khuyết liền nhìn đến chính mình sư tôn vẻ mặt, ngộ, biểu tình, trịnh trọng nói, ngươi nói được không sai, có thể khó nghe thành như vậy, cũng thực sự là một loại thiên phú, âm tu xét đến cùng cũng chỉ là một loại công kích thủ đoạn, tựa như kiếm tu có theo đuổi tốc có theo đuổi lực giống nhau. Ai có thể quy định âm tu khúc nhất định phải dễ nghe đâu. Có thể khó nghe suýt nữa liền vi sư cũng đỉnh không được. Như vậy khúc lại há là ngàn ngàn vạn vạn dễ nghe khúc có thể so sánh được với. Ta Giang Hàn chính là muốn dạy ra tu chân giới cái thứ nhất khó nghe âm tu. Nàng kia cả đời không chịu thua sư tôn như thế nói. Hắn trịnh trọng đối Ngu Khuyết nói, từ nay về sau, ngươi chỉ cần làm chính ngươi, không cần bắt chước người khác. Mặt khác, vi sư sẽ hướng toàn bộ tu chân giới chứng minh. Ngu Khuyết, nàng nhìn thoáng qua không biết vì sao lâm vào mạc danh phấn khởi trung sư tôn. Gian nan nói, ngươi vui vẻ liền hảo, đệ nhất khó nghe âm tu, tổng cảm thấy này cũng không phải cái gì hảo tên tuổi. Ngu Khuyết bước chân trầm trọng mà rời đi chủ phong. Từ chủ phong đến nàng trụ kia tòa sơn phong, Ngu Khuyết nếu đi bộ đi nói, phỏng chừng có thể đi lên một canh giờ. Vì thế Ngu Khuyết không chút do dự móc ra chính mình bảo bối Nimbus 2000. Nàng cưỡi cái chổi, cất cánh, bay đến trời cao bên trong. Tức khắc vừa xem mọi núi nhỏ. Lúc này, có ăn mặc Thương Hải Tông đệ tử phục người đi đường tắt vội vàng từ bọn họ tông môn trên không đi ngang qua. Vừa nhấc mắt thấy đến một cái cưỡi cái chổi người bay tới giữa không trung. Ngọa tào, một tiếng, suýt nữa một chân từ trên thân kiếm trượt xuống. Hắn không tự chủ được nói. Huynh đệ, Ngưu A, Ngu Khuyết rụt rè mà hướng hắn gật gật đầu. Nói, huynh đệ, mượn quá, Thương Hải Tông đệ tử đầy cõi lòng kính sợ vì nàng tránh ra một cái lộ. Một đường nhìn Ngu Khuyết bay trở về chính mình ngọn núi. Kia đệ tử bắt đầu ra tốc hướng Thương Hải Tông đuổi. Mới vừa ở Thương Hải Tông sơn môn ngoại lạc kiếm, đệ tử đang muốn hướng trong chạy, liền thấy tông môn đại sư huynh Tạ Thiên Thu từ trong môn ra tới. Nhíu mày nhìn hắn, quở mắng, vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Kia đệ tử lập tức hưng phấn nói. Sư huynh, người không biết ta nhìn thấy gì? Ta ở Thất Niệm Tông trên không nhìn đến. Hắn còn chưa nói xong, Tạ Thiên Thu mày nhịn không được chính là vừa nhíu. Hắn trầm giọng nói, Thất Niệm Tông người đã trở lại. Đệ tử gật đầu, là nha, nhưng này không phải trọng điểm. Sư huynh ta nói cho ngươi, ta hôm nay từ Thất Niệm Tông trên không mượn đường. Cư nhiên nhìn đến có người ngự cái chổi phi hành. Kỳ nhân kỳ sự a, Tạ Thiên Thu tức khắc một đốn. Hắn chậm rãi nói, người nói. Nhìn đến có người ngự cái chổi phi hành. Đệ tử gật đầu. Tạ Thiên Thu. Thất Niệm Tông. Ngự cái chổi phi hành. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Người này tuyệt đối là Ngu Khuyết. Rốt cuộc. Trừ bỏ nàng. Hắn không thể tưởng được Thất Niệm Tông còn sẽ có mặt khác có thể nghĩ ra ngự cái chổi phi hành loại này thao tác sinh vật. Này trong nháy mắt. Hắn phảng phất về tới cái kia làm cho tu chân giới rất nhiều tông môn mặt. Gian nan lựa chọn muốn hay không nuốt kiếm ban đêm, làm cho tên đệ tử kia mặt. Tạ Thiên Thu sắc mặt chậm rãi banh không được. Ngu Khuyết bay trở về chính mình chỗ ở rơi xuống cái chổi khi liền nghe được hệ thống thình lình lại nhắc nhở nói, nam chủ hắc hóa giá trị bay lên 5, hiện giờ tổng thể hắc hóa giá trị 10. Ngu Khuyết, nàng nghe được mãn đầu dấu chấm hỏi, này như thế nào êm đẹp lại hắc hóa? Nàng không tự chủ được, tấm tác, nói, này nam chủ tâm thái không được a, động bất động liền hắc hóa. Chẳng lẽ là chỉ sang thường xuyên phát tác thế cho nên ảnh hưởng tâm thái? Tấm tác, cũng là đáng thương, nàng lúc này đã hoàn toàn đã quên kia. Chỉ sang, lời đồn rốt cuộc nơi phát ra với ai? Ngu Khuyết cảm thán xong, liền đem chuyện này vứt ở sau đầu. Bắt đầu đánh giá khởi chính mình kia tam gian nhà tranh. Tọa ủng 10 tòa sơn phong trụ cỏ tranh phòng gì đó. Ngu Khuyết cảm thấy lược không có bài mặt. Nàng vừa nghĩ khi nào cho chính mình phòng ở sửa chữa lại một chút. Một bên đánh giá bốn phía. Tuy rằng này chỉ là sư tôn trong miệng. Bị chọn dư lại. Ngọn núi. Nhưng nơi này hoàn cảnh thực sự là không đến chọn. Nàng tiểu cỏ tranh phòng chung quanh là nhất chỉnh phiến rừng trúc. Rừng trúc ngoại vờn quanh xanh tươi tốt hoa dại cỏ dại. Sinh cơ bừng bừng thập phần đáng yêu. Một cái dòng suối nhỏ từ trong rừng trúc sỏ xuyên qua mà qua. Vẫn luôn chảy tới nơi xa một cái tiểu đoạn nhai. Biến thành một cái loại nhỏ thác nước. Mỹ, là thật sự Mỹ. Nhưng Ngu Khuyết tổng cảm thấy không dễ chịu. Nàng nhìn này một cả tòa trên núi tảng lớn đất trống. Nhìn kia bị dòng suối cọ rửa ra tới ốc thổ. Nhìn này hướng dương một mặt chiếu sáng thực tốt ánh mặt trời. Nàng không tự chủ được mà tưởng, như vậy một tảng lớn mà, không loại điểm nhi thứ gì quả thực đáng tiếc. Nếu là đem kia đầy đất hoa dại cỏ dại rút loại thượng cải thia tiểu bạch đồ ăn tiểu dưa chuột nói. Hơn nữa, này trong rừng trúc mang, cũng không biết ăn ngon không a. Ngu khuyết đột nhiên cảm thấy ngo ngoe dục dịch. Nàng DNA, động, viêm hoàng người, viêm hoàng hồn, không trồng rau không phải trồng hoa người. Ngu khuyết nghĩ đến liền làm được. Lập tức lôi kéo nhà mình sư tỷ cùng nhau xuống núi mua sắm. Sư tỷ, tiểu sư muội muốn mua cái gì đâu? Nói những lời này thời điểm, nàng nghĩ thầm, tiểu sư muội một nữ hài tử mọi nhà, tuy rằng vật dụng hàng ngày cho nàng chuẩn bị tốt, nhưng cũng khó bảo toàn không thiếu xiêm y thoa váy son phấn một loại. Nàng bắt đầu hồi ức dưới chân núi tốt một chút cửa hàng son phấn có này đó. Sau đó nàng liền nghe được chính mình tiểu sư muội nói: "Ta muốn đi mua cái quốc lê tử phân bón hạt giống." "Sư tỷ, ngươi thích ăn tiểu bạch đồ ăn vẫn là tiểu dưa chuột?" "Ngươi thích ăn ta có thể nhiều mua một chút." Sư tỷ bừng tỉnh cho rằng chính mình nghe lầm. "Ngươi muốn làm gì?" Ngu khuyết mỉm cười, quanh thân mang theo thần nông thánh khiết. "Ta muốn trồng trọt." Sư tỷ trên mặt trống rỗng. Cuộc đời lần đầu tiên, nàng không nghĩ tới có người yêu thích cư nhiên là trồng trọt. Sư tỷ tâm tình phức tạp mà tưởng, tiểu sư muội thật đúng là không giống người thường. Sư tỷ im lặng bồi ngu khuyết hạ sơn, tới rồi dưới chân núi phàm nhân thành trì trung, toàn bộ hành trình trầm mặc mà nhìn nàng tiểu sư muội tư thái thuần thục mà mua tề một loạt nông cụ. Nàng tiểu sư muội thậm chí còn sẽ cùng một đám cả đời chính thức mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân cùng nhau tư thái hào phóng ngồi xổm bán hạt giống sạp thượng, động tác thành thạo chọn lựa hạt giống, thường thường còn có thể cùng chung quanh cụ ông nhóm thảo luận vài câu hạt giống yêu khuyết, không hề có không khỏe cảm. Mua xong lúc sau, một cái cụ ông vui mừng mà vỗ tiểu sư muội bả vai, cảm khái nói: "Là cái trồng trọt hảo thủ a." Nàng tiểu sư muội nghe vậy thập phần kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực. Từ bán hạt giống sạp ra tới, nửa đường thượng lại gặp có người bán đánh gãy trứng gà. Nàng tiểu sư muội lỗ tai vừa động, nàng còn không kịp ngăn trở, liền trơ mắt mà nhìn chính mình tiểu sư muội cấp giống cùng một đám vác rổ bác trai bác gái nhóm cùng nhau hướng trứng gà mà đi. Kia nhỏ nhỏ sạp chỉ một thoáng bị tễ thành chiến trường. Thịnh Diên đường đường một ngự thú sư, có thể thống soái thiên quân vạn mã yêu thú, ngày gần đây lại ngạnh sinh sinh bị một đám phàm nhân tễ vô đặt chân nơi. Nàng tốn công vô ích thò tay: "Tiểu sư muội." Nàng tiểu sư muội ở trong đám người heo đột tiến mạnh, như cá gặp nước. "Thịnh Diên." Sau một lúc lâu, tiểu sư muội ước lượng một rổ trứng gà, vui sướng từ trong đám người tễ ra tới. Thịnh Diên suy yếu nói: "Tiểu sư muội, chúng ta có thể đi rồi sao?" Ngu khuyết trịnh trọng đem trứng gà bỏ vào túi chữ vật, nói: "Có thể." Một đường không nói gì. Sau một lúc lâu, Thịnh Diên rốt cuộc nhịn không được, hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi vì sao đối việc đồng áng như thế ham thích thả thuần thục? Hơn nữa rõ ràng không tính khốn đốn, lại đánh nhau chiếc trứng gà như vậy yêu sâu sắc." Ngu khuyết nghe vậy, không tự chủ được mà nhớ tới chính mình đương xã xúc khi vì tỉnh tiền ban công trồng rau trải qua. Nàng trong lúc nhất thời chua xót nói: "Hiện thực bức bách a, không nghĩ biện pháp chính mình làm điểm mới mẻ rau dưa ăn. Ta đều mau liền đồ ăn đều ăn không nổi." Thịnh Diên tức khắc nhớ tới chính mình cái này tiểu sư muội tiền 16 năm ở Ngu gia cơ hồ tương đương với bị cầm tù trải qua. Nàng sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nàng chỉ biết tiểu sư muội quá đến không tốt lắm, lại không nghĩ rằng Ngu gia cư nhiên liền cơm đều không cho nàng ăn sao? Ngu gia cũng thực sự khinh người quá đáng. Thịnh Diên trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập đối tiểu sư muội trìu mến. Sau đó nàng liền nghe được tiểu sư muội nói: "Đúng rồi sư tỷ, ta còn muốn đi hiệu sách mua hai bổn nông thư học học. Sư tỷ cùng ta cùng đi sao?" "Sư tỷ." Tễ trứng gà cảnh tượng rõ ràng trước mắt, Thịnh Diên đầy ngập trìu mến tức khắc bóng dáng cũng chưa. Nàng mỉm cười nói, tiểu sư muội chính mình đi thôi. Sư tỷ có khác đồ vật muốn mua, trong chốc lát ở bên ngoài chờ ngươi. Ngu khuyết chỉ có thể tiếc nuối chính mình vào hiệu sách. Nàng đầu tiên là nghiêm trang chọn bổn nông thư, sau đó lén lén lút lút sờ vào một góc nhỏ, tả hữu bay nhanh nhìn nhìn, nhanh chóng nhìn chúng một quyển thường thường vô kỳ chỉ có một màu lam bìa mặt liền thư danh đều không có thư. Duỗi tay cầm xuống dưới, nàng hơi phiên một chút, thực hảo, họa sĩ tinh tế, tư thế kính bạo, là nàng muốn tìm thư. A tu chân giới sách cấm rốt cuộc trông như thế nào đâu. Ngu khuyết chỉ là tò mò thôi. Ngu khuyết mang theo hai quyển sách, lén lút vén màn, chủ tiệm nhìn nhìn kia quyển sách, hiểu rõ mà nhìn nàng một cái, chỉ kỷ giúp nàng bao lên. Ngu khuyết nghiêm trang cầm hai quyển sách ra cửa, nàng không ở ngoài cửa nhìn đến sư tỷ, nghĩ nghĩ, liền đứng ở tại chỗ chờ đợi. Mà lúc này, cách xa nhau 100 mét một nhà khác hiệu sách. Ngu giác như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Quỷ sự thần kém đi vào hiệu sách. Nàng lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Phảng phất có người nào đang không ngừng kêu gọi nàng. Làm nàng không tự chủ được mà đi làm chút cái gì. Ngu giác từng bước một. Đi hướng hiệu sách một góc. Nàng tầm mắt dừng ở kệ sách trong một góc. Một quyển thường thường vô kỳ, liền thư danh đều không có thư thượng. Trong lòng thanh âm nói cho nàng, chính là nó. Ngu giác run rẩy xuống tay, theo bản năng mà duỗi tay cầm nó. Trong nháy mắt kia, đủ loại cảm giác đều biến mất. Ngu giác bỗng nhiên thanh tỉnh. Nàng hít sâu một hơi, dãy giụa một lát, vẫn là mở ra thư. Ở nhìn đến thư thượng sinh động như thật tranh vẽ khi, ngu giác rộng mở mở to hai mắt, tranh vẽ phía trên, một nam một nữ ngồi đối diện, quanh thân kinh mạch ô vạch điều như có như không. Này, đây là một quyển yêu cầu hai người cùng nhau tu luyện công pháp. Giờ khắc này, ngu giác mạc danh cảm thấy, này có lẽ, chính là chính mình chờ đợi đã lâu cơ duyên. Nàng nhanh chóng cầm lấy thư đứng dậy, tâm thần không yên tính tiền. Lão bản hiểu rõ mà nhìn nàng một cái, tâm nói hiện tại nữ hài ra mặt thật mỏng, còn không phải là xem cái sách cấm sao. Hắn chi kỷ cho nàng bao hảo. Ngu giác cầm tới rồi tay công pháp, nhanh chóng rời đi. Nàng quá mức hoảng loạn, tâm thần kích động dưới căn bản không như thế nào lưu ý lộ. Đi qua một cái chỗ ngoặt, vững chắc cùng một người đánh vào cùng nhau. Hai người cầm đồ vật rớt đầy đất. Ngu giác phản ứng đầu tiên là xem chính mình thư. Nàng nhìn đến chính mình trước mặt rơi xuống một quyển bị bao chỉnh chỉnh tề tề thư. Tưởng cũng không có, thậm chí cũng chưa xem trước mắt người là ai. Nhặt lên thư liền đi. Chỉ có ngu khuyết, đứng ở tại chỗ xoa cánh tay. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đi bay nhanh ngu giác. Hoang mang nói, đó là ngu giác sao? Hệ thống trầm mặc một lát, trả lời. Đúng vậy, ngu khuyết nổi giận, nàng bệnh tâm thần a, đụng vào người đều không mang theo xin lỗi. Hệ thống lúc này thập phần bình tĩnh. Ký chủ, trước đem đồ vật nhặt lên đến đây đi. Nó bình tĩnh nhìn chính mình ký chủ lẩm bẩm mà nhặt lên rơi xuống đầy đất đồ vật. Lại tùy tay đem kia bổn bị bao tốt thư hướng trong lòng ngực một tác. Hệ thống không giấu vết mà đem kia quyển sách ra quét một bên. Lại ra quét một bên. Tốt, nó không nhìn lầm. Này bổn từ nữ chủ trên người rơi xuống lại bị chính mình ký chủ nhặt thư. Đúng là trong nguyên tác nữ chủ ngoài ý muốn được đến lúc sau lại cùng nam chủ cùng nhau tu luyện hai người cao thâm công pháp. Này địa vị tương đương với thần điêu hiệp lữ ngọc nữ tâm kinh. Không phải song tu công pháp, nhưng luyện lên tốc độ tu luyện so song tu còn tà hồ. Mà nay nó bị ký chủ trở thành sách cấm. Xủy lên, hệ thống trong lúc nhất thời hoài nghi nhà mình ký chủ có phải hay không cấp thiên đạo sung tiền. Không lâu lúc sau, Thương Hải Tông, ngu giác khẩn trương cầm trong tay thư trở về tông môn. Đụng phải Hạ Vãn Khóa Tạ Thiên Thu. Nàng tiến lên ngăn cản hắn. Sư huynh, Tạ Thiên Thu bước chân một đốn. Nhìn nàng, lại không nói chuyện, ngu giác lấy hết can đảm. Nói cho chính mình, lần này nhất định có thể. Nàng dần dần bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, nhanh chóng rút ra trong lòng ngực thư. Nói, sư huynh, thứ này, ta muốn cho ngươi nhìn xem. Tạ Thiên Thu nhìn nàng một cái, không có tiếp, ngu giác nước mắt đều mau rơi xuống. Không tự chủ được nói, sư huynh, ngươi liền tin ta một hồi thế nào đâu. Ta, không ngươi tưởng tượng như vậy hư. Tạ Thiên Thu trầm mặc một lát, trước mắt hiện lên nàng đôi mắt, chung quy tiếp nhận thư. Hắn chậm rãi mở ra đóng gói. Ngu giác nín khóc mà cười, vui vẻ nói, sư huynh, đây là một quyển ta ngoài ý muốn phát hiện công pháp. Yêu cầu hai người cùng nhau luyện. Ta có dự cảm, này tuyệt đối không phải bình thường công pháp. Cho nên, ta tưởng mời sư huynh. Lúc này, Tạ Thiên Thu đã mở ra đóng gói. Hắn chậm rãi xốc lên trang sách. Họa sĩ tinh tế, tư thế kính bạo, Tạ Thiên Thu một đốn. Ngu giác vẫn nói, mời sư huynh, cùng nhau tu luyện. Tạ Thiên Thu, người mời ta, tu luyện cái này. Bên kia, Ngu Khuyết ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn, mở ra đóng gói. Nàng cười hắc hắc, ta tới. Nàng bắt tay duỗi hướng trang sách. Hệ thống một lời khó nói hết nói. Ký chủ, kỳ thật, nó còn chưa nói xong. Nơi xa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Ngu Khuyết tay một đốn. Nàng hỏi hệ thống, làm sao vậy? Hệ thống giả quét một chút. Nói, không tốt, có Rakun ở trộm ngươi phao tốt hạt giống. Ngu Khuyết tức khắc vỗ án dựng lên. Đi ra ngoài tìm Rakun đánh lộn. Sau đó nàng đuổi Rakun ba dặm mà. Mà lúc này, Yến Hành Chu nghe nói nàng muốn trồng trọt sự tình. Hứng thú bừng bừng mà tìm lại đây. Cửa mở ra, nhưng hắn tiểu sư muội không ở. Yến Hành Chu vào cửa nhìn một vòng, đang chuẩn bị rời đi. Gió nhẹ nhẹ nhàng một thổi, trên bàn thư đột nhiên phiên trang. Yến Hành Chu tầm mắt một đốn. Đây là, hắn nhanh chóng đi qua. Chờ Ngu Khuyết trở về thời điểm, nhìn đến chính là tiểu sư huynh ôm chính mình mới vừa mua sách cấm. Một tờ phiên bộ dáng. Ngu Khuyết đầu tiên là kinh hãi, lại là e lệ. Tiểu sư huynh, dừng tay. A, xã đã chết. Tiểu sư huynh lại sắc mặt như thường, chỉ bình tĩnh hỏi, quyển sách này, người từ nơi nào tìm? Ngu Khuyết trong nháy mắt phảng phất hồi tưởng nổi lên học sinh thời đại bị chủ nhiệm lớp tra sách cấm trải qua. Cúi đầu hổ thẹn nói, ở hiệu sách. Tiểu sư huynh trầm mặc một lát, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng. Hắn nhàn nhạt nói, nếu nó đã là của ngươi, vậy ngươi chuẩn bị cùng ai cùng nhau tu luyện nó? Ngu Khuyết tu luyện? Không phải đâu, nàng chỉ là xem cái sách cấm mà thôi. Không đại biểu nàng tưởng thực tiễn một phen a. Tiểu sư huynh cũng đã phân tích khai. Hắn nói, sư tôn thực lực mạnh nhất, nhưng hắn đã có người trong lòng, cũng không thích hợp. Ngu Khuyết, Mã Đức, chẳng lẽ tiểu sư huynh còn tưởng rằng nàng sẽ vì một quyển sách cấm chơi bối đức văn học? Tiểu sư huynh, sư tỷ đâu? Quyển sách này chỉ nói hai người, lại cũng không có nghiêm khắc phân chia nam nữ. Ngu Khuyết, nữ, tiểu sư huynh so với ta còn dã. Nàng gian nan nói, không được, tiểu sư huynh, người nhị sư huynh, Ngu Khuyết, nhân thú, đát mị, liền không ba cái. Tiểu sư huynh dừng một chút, ý vị không rõ nói, vậy chỉ còn lại có ta. Ngu Khuyết rộng mở to hai mắt. Tiểu sư huynh lại sắc mặt như thường nói, ý của ngươi là tưởng cùng ta cùng nhau thực tiễn này bổn công pháp sao? Ta đầy muốn trước tiên nói cho ngươi một chút, này bổn công pháp có lẽ cũng không giống như ngươi nghĩ tưởng như vậy. Ngu Khuyết, ngươi muốn thử xem sao? Ngươi tiểu sư huynh cầm ngươi sách cấm, hỏi ngươi có nghĩ thử xem. Ngu Khuyết nhớ tới chính mình kinh hồng thoáng nhìn kích thích tư thế. A này, không được đi, quảng cáo, cách chương.